khát khao, mắt em vời vợi đắm đắm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây chút rời lá, gió chiều bỗng chợt lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người ơi, dù mãi ngày cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu. Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.